Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 648, 648 hữu hảo hợp tác. Chính vào mùa hè, London lại rơi ra mưa lớn. Grange lái xe tiến về Andric dinh thự chỗ xã khu. Từ đông London nhà bên trong lái xe đi ra. Trên đường đi hắn tỉ mỉ lưu ý trên đường phố cảnh sắc. Thời đại biến chuyển từng ngày. Đông London so với 7 năm trước hắn đến thường có rồi đề thăng biến hóa. Mặc dù vẫn là không so được Stamford Bridge cùng Bắc London giàu chắc thoải mái dễ chịu. Chỉ ít hoàn cảnh vẫn là có rồi bay vọt tính đề cao. 7 năm, tại cuồng sư trận bên trong cùng nhau đi tới. Grange mắt thấy một cái vương triều hưng khởi. Hắn là cái này vương triều nền tảng bên trong một khối. Nhưng lại không là trọng yếu nhất lương đống. Năm nay, hắn 24 tuổi, tính không được đem đẹp nhất tuổi tác đều lưu tại cuồng sư, mà là có lòng đền đáp lại thực lực không đủ. Đồng bạn bên cạnh, đối thủ cạnh tranh một cái tiếp một cái rời đi, đổi lấy đổi đi, đi rồi Pires, tới rồi Shevchenko, Ukraine hạch đạn đầu về sau, lại có Brazil tinh linh Ronnie hoành không xuất thế, đi qua 7 năm mỗi một ngày. Hắn đều tự nhủ, cố gắng nữa một điểm, khoảng cách vị trí chủ lực gần một điểm, gần thêm chút nữa, cuối cùng cũng có một ngày. Hắn đem chân đạp vị trí chủ lực cùng thân thiết nhất anh em Snyder cùng nhau kề vai chiến đấu. Vì cuồng sư công thành nhổ trại, quét ngang sân cỏ, cuồng sư thực hiện quét ngang cường địch đánh đâu thắng đó. Nhưng Grange từ 7 năm trước dự bị, đến rồi hôm nay. Vẫn là dự bị, lưu lại, vẫn như cũ là dự bị. Không phải hắn không đủ cố gắng, mà là vô luận hắn cố gắng thế nào, đều không cách nào đuổi kịp cùng Ronnie, Henry, Larson bọn hắn chênh lệch. Champions League trận chung kết bị Ronnie thay đổi trận sau. Nhìn thấy Ronnie đơn đấu cúp pho sau lại qua Anderson, quyết đấu can thắng ra. Grange tại sông ra ghế dự bị gieo hò thời điểm. Trong lòng đột nhiên có một cỗ không nói ra được đắng chát. 24 tuổi, có thể nói là một quả bóng đá vận động viên phân nhánh miệng. Thiên tài như tại ở độ tuổi này không thành tựu được gì. Như vậy trên đỉnh đầu thiên tài hai chữ có thể trực tiếp hái đi. Có tài nhưng thành đạt muộn người lúc tuổi còn trẻ tất nhiên cùng thiên tài đánh giá vô duyên. Grange từ không tự xưng là thiên tài. Nhưng bây giờ đối với hắn cũng là nghề nghiệp kiếp sống phi thường thời kỳ mấu chốt. Tiếp tục tại Miuo ghế dự bị trên chờ cơ hội. Chỉ sợ, nghề nghiệp kiếp sống kết thúc ngày ấy. Hắn mãi mãi cũng chỉ là một tên dự bị. Thậm chí, cuối cùng liền dự bị tư cách đều không gánh nổi. Mưa lớn mịt mờ bên trong. Grange lái xe tới đến rồi Andric dinh thự. Ngày hôm qua, Andric nghỉ phép trở về. Mời Grange đến nhà bên trong làm khách, đem xe lái vào Andric nhà bên trong nhà để xe. Grange sau khi xuống xe, chỉ thấy ăn mặc hưu nhàn áo thun Andric một mặt mỉm cười tại lệch cửa chỗ chờ hắn. Bên người còn có tiểu nhi tử En một mặt tò mò nhìn chằm chằm Grange. Gặp hắn trông lại, En lập tức nói rằng, thúc thúc, người tốt. Grange hơi thất thần, thúc thúc, đúng vậy à. 24 tuổi hắn, đã là thúc thúc rồi, mà Andric, kỳ thật chỉ so với hắn lớn hơn một tuổi mà thôi. Andric đóng lại nhà để xe khung thành, từ lệch thủ môn Grange mời vào phòng bên trong. Này, Jesper, ngày nghỉ trôi qua vui sướng sao? Từng tại Miuo câu lạc bộ nhậm chức ít cùng Grange nhận biết. Nàng đã chuẩn bị xong một bàn mỹ thực, Grange thuận miệng đáp lại. Cũng không tệ lắm, kỳ thật, hắn căn bản không có đi nghỉ phép, mà là tại nhà mình nhà bên trong suy nghĩ. Dài đến hơn nửa tháng mới cuối cùng quyết định, Andric cố ý mở rồi hai bình chân tàng đỉnh cấp rượu đỏ. Cùng Grange tại trên bàn cơm nâng ly cạn chén. Tại trên bàn cơm, sư đồ hai người không có đi đàm bất luận cái gì liên quan tới bóng đá chủ đề. Ngược lại là trò chuyện sinh hoạt. Trò chuyện người trẻ tuổi sẽ quan tâm đề. Đợi bữa tối đến rồi khâu cuối cùng lúc. Cạnh bàn ăn chỉ còn lại có Andric cùng Grange hai người. không biết có phải hay không là bởi vì cồn nguyên nhân. Grongze bỗng nhiên cúi xuống đầu, nước mắt theo cái cằm nhỏ giọt xuống. Andrik đưa tay theo trên vai của hắn. Grongze lệch đầu chống đỡ, nghẹn ngào nói, lão đại, cảm tạ. Hắn có thể nói chỉ có một câu cảm tạ. Không phải Miuo không cần hắn, mà là hắn biết rõ chính mình nhu cầu cùng Miuo yêu cầu không cách nào song toàn. Andrik ôn nhu nói, Jesper, nhớ kỹ, Miuo vĩnh viễn là của ngươi nhà. Nếu có một ngày ngươi muốn về đến, ta tự mình lái phi cơ đi đón ngươi. Grongze khóc không thành tiếng. Lần một, lần hai, ba lần, bốn lần, một mực đang gật đầu. 9 giờ tối, Grongze tỉnh rượu, tinh thần rồi đề thăng, chính thức hướng Andrik cáo biệt. Hai người tại nhà để xe ôm. Phân biệt lúc, Andrik đối với hắn nói, thuận buồm xuôi gió, hảo vận. Sau đó, hắn đứng tại nhà để xe cạnh cửa, nhìn lấy Grongze xe chậm rãi chui vào mưa lớn bên trong. Tại bóng xe biến mất tại mưa bên trong hồi lâu, Andrik thủy chung đứng tại nhà để xe bên cạnh, thất thần nhìn qua phía trước. Sớm chiều đối lập, sóng vai đi qua 7 năm đồng bạn rời đi, mang tới thương cảm xa so với Shevchenko, Cheseguet, Helgera bọn người lúc rời đi cảm xúc muốn càng dày đặc hơn. Dù là Grongze kém xa Shevchenko trọng yếu, dù là hắn cho câu lạc bộ mang tới thu nhập chuyển nhượng không kịp Shevchenko một nửa, Andrik hy vọng Grongze lưu lại. Hắn lưu lại, đối với Miuo băng ghế độ dày có trợ giúp, đội bóng thực lực mạnh hơn. Nhưng Grongze đã lựa chọn rời đi, Andrik sẽ đưa lên thật lòng chúc phúc. Miuo không nợ Grongze, Grongze cũng không nợ Miuo. Giữa hai bên chỉ có dài đến 7 năm thành lập tình nghĩa ràng buộc. Andrik biết rõ, hôm nay một khác, sợ sau này không gặp lại. Grongze sợ rằng tương lai sẽ không bao giờ lại vì Premier League cái khác đội bóng hiệu lực. Hắn không có sinh ở Miuo, lại sinh trưởng ở Miuo. 7 năm, Miuo mỗi một cái quán quân phía sau đều có thân ảnh của hắn. Cứ việc có chút không bắt mắt. Hôm sau, Miuo chính thức tuyên bố cùng League một đội bóng Paris Saint-Germain đạt thành chuyển nhượng hiệp nghị. Grongze lấy 1.300 vạn bảng Anh chuyển nhượng Paris Saint-Germain. Đến hàng mấy chục ngàn mà tính, cuồng sư fan hâm mộ đổ bộ Grongze cá nhân trang chủ nhắn lại, chúc phúc Grongze tại Paris cuộc sống mới thuận buồm xuôi gió. Fan hâm mộ là lý tính. Grongze tại Miuo hiệu lực 7 năm. Công lao mặc dù không nhiều, nhưng khổ lao là thực sự. Hắn lưu lại, tất cả mọi người hoan nghênh. Hắn rời đi, tất cả mọi người chúc phúc. Đi Paris Saint-Germain, Grongze có thể đánh rồi chủ lực, thu nhập cũng có tăng trưởng. Andrik tình lý ở giữa đều không cách nào nói ra khuyên Grongze lưu lại ngôn ngữ. Quán quân sao? Lưu tại Miuo tiếp tục làm dự bị. Làm dự bị, hắn quán quân cũng nắm bắt tới tay mềm nhũn. Lại nhiều mấy cái thì có ý nghĩa gì chứ? Andrik còn chuyên môn cùng nhị tiến cung Paris Saint-Germain chủ soái lão hữu Fernandez liền Grongze chuyển nhượng một chuyện nói chuyện qua. Khi lấy được đối phương cam đoan sau mới gật đầu thả người. Giới túc cầu Âu Châu mùa hè chuyển nhượng hừng hực khí thế. Nhà giàu chiêu binh mãi mã là lớn nhất xem chút. Miuo thì lại lấy ổn định làm chủ. Hiện tại ngoại giới cũng khó có thể chỉ trích Miuo tại chuyển nhượng trên thị trường không làm thành công, đội bóng không thay đổi. Mà lúc này xem Miuo lịch năm mùa hè chuyển nhượng đầu nhập, Fleet Street lại mã hậu pháo khen không dứt miệng, cho rằng cuồng sư tại thắng lợi trên cơ sở không ngừng mà bồi dưỡng người nối nghiệp, bồi dưỡng máu mới, khiến cho đội bóng đội hình thực lực lâu dài không suy. Tháng 7 cái thứ nhất tuần cuối, Andrik nhà bên trong lại khách tới. Hotspur tân chủ tịch Daniel Levy, Hotspur gần năm chiến tích hỏng bét. Đời trước lão bản tô thêm chịu đủ fan hâm mộ chỉ trích, thậm chí nhận được fan hâm mộ tử vong uy hiếp, không chịu nổi dưới áp lực, ở trên nửa năm đem Hotspur bán ra. từ Levi đại biểu Enix tập đoàn thu mua. Cái này Enix tập đoàn có rõ ràng người Do Thái lạc ấn. Kiếm tiền. Hết thảy lấy kiếm tiền vì mục tiêu cuối cùng. Hơn nữa Enix dã tâm cực lớn. Sau đó cùng UEFA huyên náo muốn đối mỏng công đường. Bởi vì bọn hắn không chỉ có cổ phần khống chế rồi Hotspur, còn cổ phần khống chế rồi mặt khác hai nhà giới túc cầu Âu Châu nhị lưu cường đội câu lạc bộ. UEFA tại Âu chiến bên trong phổ biến bình dân hóa giúp đỡ người nghèo sách lược. Gieo gió gặt bão, Enix cổ phần khống chế đội bóng nếu như tại Âu chiến bên trong gặp nhau. Phi thường có thể đưa tới hiệp nghị bóng, phỏng đoán. Dù sao sau màn lão bản là cùng một cái tập đoàn. Quan này ti đánh cho là lề mề. Hơn nữa UEFA cũng không phải là tòa án. Bọn hắn không cách nào đối kháng EU pháp luật. Cũng bởi vậy, UEFA có chính mình ứng đối chi pháp. Đem những này đội bóng rút thăm thời gian mở. Đến mức làm sao chia? Vậy liền cần dùng chướng nhãn pháp rồi. Chỉ bất quá lo lắng âm thầm vẫn còn. Bởi vì mặc kệ ngươi làm sao rút thăm phân tổ. Tỉ như UEFA Cup. Nếu Hotspur cùng một nhà khác Enix cổ phần khống chế đội bóng tại trận chung kết gặp nhau. Vì để cho câu lạc bộ thu nhập tối đại hóa, tranh tài kết quả như cũ sẽ khiến ngoại giới ngờ vực vô căn cứ. Nhưng cái này lo lắng âm thầm ở đây sau 10 năm bên trong từ đầu đến cuối không có hóa thành hiện. Thực, có lẽ cùng Hotspur trí tại Champions League, mà không phải UEFA Cup có quan hệ, mà tại Champions League trên. Hotspur lại không có thực lực tuyệt đối có thể một đen đến cùng. Levi lúc đến mang theo lễ vật, có giá trị không nhỏ. Đi vào Andrick nhà bên trong lúc thần sắc cực kỳ trịnh trọng. Nhìn hắn thận trọng bộ dáng, Andrick trong lòng cười thầm. Trước đó, hắn liền nghe Arthur nhắc qua cái này Levi. Lần trước Premier League lão bản hội nghị bàn tròn trên, Levi lần đầu có mặt, toàn bộ quá trình biểu hiện. Dùng Arthur lại nói, tựa như là bị hoảng sợ tiểu hài. Andrick coi là đối phương là Hogwarts Dale, muốn đến Millwall mua cầu thủ. Kết quả Levi há miệng ra, Andrick đều ngây ngẩn cả người. Thuê, đầu chọc mang theo kính mắt Levi nhìn qua nhã nhặn, bất quá cũng có tặc mi thử nhãn tiềm chất. Cũng may hắn biểu lộ nghiêm túc, để cho người ta sẽ không muốn lệch ra. Hotspur cái này mùa hè không có bao nhiêu tài chính vận hành cầu thủ chuyển nhượng. Ta lật ra câu lạc bộ đi qua quản lý nhật ký bên trong phát hiện. Năm nay một tháng, Millwall từng đề nghị đem Lampard cùng Ashley câu thuê tới. Nhưng cuối cùng không thể đạt thành hiệp nghị. Hai vị này cầu thủ đi Charlton. Phát huy vô cùng tốt. Trợ giúp Charlton thu được Premier League thượng du bài danh. Ta nghĩ, nếu như Millwall bản trận đấu mùa giải còn nguyện ý đem bọn hắn thuê, Hotspur có thể gánh chịu bọn hắn thuê kỳ tiền lương. Mùa giải trước Charlton giải đấu cuối cùng, bài danh, nói ra cũng không ai tin, là giải đấu thứ 6. Phía sau là Ipswich, sau đó là Chelsea, Lampard cùng Ashley câu không thể bỏ qua công lao. Mà Hotspur đâu, giải đấu thứ 13. Andrick nguyên lai tưởng rằng người Do Thái rất có tiền. Không nghĩ tới Levi lại là rất thực sự. Hotspur hiện tại không có tiền. Liền dựa vào chịu. Chậm rãi kinh tế chuyển tốt. Có năng lực lại đầu nhập. Đi phải thiết thực lộ tuyến. Hotspur trận bên trong lại là một nhóm già yếu tàn tật. Muốn để cái này nhà câu lạc bộ tái hiện quang huy. Cái kia không sai biệt lắm muốn đạp đổ làm lại. Trước đây không lâu, Hotspur xảy ra rồi địa chấn cấp chuyển nhượng sự tình. Lòng tràn đầy coi là tất nhiên sẽ tục ước đại tướng Son Campbell. Thế mà lấy tự do thân phản bội chạy trốn oai hát lên. Ra ngoài nhất chuyển, đi vào Highbury, mặc vào tử địch pháo thủ chiến báo. Tại dạng này nội ưu bên ngoài khốn bấp bênh thời kỳ, Levi vẫn là lấy tinh giản công việc quản gia làm trọng. Mua không được người. Thuê đến bóng tốt viên cũng được. Đây cũng là đương nhiệm chủ soái Glenn Hoddle hy vọng. Millwall cùng Hotspur không ân không oán. Đối phương đồng ý giúp đỡ luyện cấp. Lại là tại London, đội bóng chủ soái cũng có nhất định hy vọng. Andrick liền cũng không làm khó dễ Levi. Hơn nữa còn tăng thêm một cầu thủ. Dâu câu, duy nhất kèm theo điều kiện chính là tại thuê hợp đồng bên trong. Muốn cho cầu thủ gia tăng tốt hơn cá nhân đãi ngộ. Tỷ như thuê kỳ bên trong ngoài định mức vào bóng tiền thưởng. Thắng trận tiền thưởng, Levi cũng không do dự. Gật đầu đồng ý xuống tới. Mới đến Levi cùng Andric hữu hảo hoàn thành một lần câu lạc bộ ở giữa hợp tác. Tại Grongje chuyển nhượng sau khi rời đi, Miuo lại tuyên bố ba tên cầu thủ thuê rời khỏi đơn vị. Dâu câu, Lampard, Ashley câu ba người thuê tiến về YH lên hiệu lực một cái trận đấu mùa giải. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.